Chương 245, hôn chiến. Đi cờ lạt con nẻn chạm tơ bị Hạo Thiên dùng thể thuật cầm cố lại La Thắng Vũ, cuối cùng chỉ có thể nói ra nhận thua hai chữ này. Hắn không sợ chết, dù sao đây là thế giới trò chơi, chết cũng chính là sự tình trong nháy mắt, rất dễ dàng, không thống khổ chút nào. Nhưng giống trước mặt cái này không có tận cùng tra tấn hắn mà không giết hắn biến thái, La Thắng Vũ còn là lần đầu tiên gặp phải. Tại thế giới trò chơi bên trong năng lực sẽ mang về thế giới hiện thực, đồng dạng, ở chỗ này chỗ tao ngộ sự tình, bao quát cảm giác, cũng sẽ bị chuyển tiến trong thế giới hiện thực nhục thân bên trong. Loại kia sống không bằng chết cảm giác, La Thắng Vũ cảm giác nếu là lại không nhận thua, mình liền muốn điên rồi. Hạo Thần Thiên Thắng Gệt Củ Hạ đột nhiên xuất hiện tại Hạo Thiên trước mặt, hai tay nhẹ nhàng đẩy, đem hai người tách ra. Bành ảnh phân thân trong nháy mắt giải trừ, hóa thành một đạo khói trắng. La Thắng Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Hạo Thiên, đôi mắt bên trong đều là sợ hãi thật sâu. Đối với cái này, Hạo Thiên chỉ là bất đắc dĩ buông buông tay, nói, ta cũng không có giết ngươi, không cần đến nhìn ta như vậy a. Câu nói này để La Thắng Vũ khỏe miệng không ngừng co rúm, cắn răng cả giận, ta thả rằng ngươi giết ta. Nói xong câu đó, La Thắng Vũ liền kéo lấy vết thương chồng chất thân thể lấp lóe đến quan chiến khu, lấy ra tiếp tế phẩm sau khôi phục. Hạo Thiên cũng là trong nháy mắt lách mình, đi vào Diệp Thần bên người, hắn đầu tiên là đối Lạc Đường cùng Hải Ổ Xì lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, nói, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ xuất hiện tại tái chiến khu đâu, quên đi thôi, ta đánh chính là phụ trợ, lôi đài loại vật này cũng không thích hợp ta. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, huống hồ có thể đi vào vòng thứ hai thí luyện người chơi đã coi như là trung nhẫn, chỉ cần thí luyện kết thúc, hộ chán liền sẽ chủ động thăng cấp. Với ta mà nói đã đầy đủ. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì, hắn luôn cảm thấy Diệp Thần là cố ý không đi tái chiến khu, nếu không lấy đối phương thủ đoạn, coi như sẽ không tiến trước ba, nhưng 10 vị trí đầu, hẳn là có thể làm được. Dù sao Diệp Thần còn có một đầu cá sấu biển thông linh thú, triệu hắn đi ra về sau, lại phối hợp hắn nắm trong tay cái bóng chói buộc thuật, hiệu quả không cần nói cũng biết. Trận tiếp theo thí luyện chuẩn bị ngay tại Hạo Thiên trong lòng phỏng đoán thời điểm. Gẹt Củ Hải Ạt kia mang theo thanh âm ho khan tuyên bố tiếp tục bắt đầu trận tiếp theo thí luyện. Trận tiếp theo giao thủ hai người Hạo Thiên cũng không nhận ra, đối bọn hắn chiến đấu cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không có cái gì có thể lấy chỗ. Chờ bọn hắn kết thúc về sau, lại đi tới một đôi. Thí luyện khảo hạch tiếp tục có người thắng lợi, cũng có người đào thải. Trong đó gọi là Trần Tình Tâm cùng Thần Vương hai cái người chơi để Hạo Thiên có chút để bụng. Hai người kia hắn đều gặp. Là giải phong sủ cả củ mấy tên kia bên trong đó hai người. Một cái là hủ rủ kỳ chi thể, thân thể có thể hóa thành nước, miễn dịch vật lý công kích cùng bộ phận nhận thuật tổn thương. Mà kia thần vương cũng là không tầm thường, lại là dùng giấy độn bí thuật cũng chính là trong nguyên tắc gạ cả sủ kỳ bạch hổ tiểu nam đặc lưu bí thuật. Kỳ thật giấy độn cái này cũng không thuộc về độn thuật, cũng không phải cải biến trả cờ giả cơ bản tính chất năng lực. Mà là dùng trả cờ dạ đem nhẫn cụ cải tạo hậu phương liền sử dụng một loại hình thức, lấy trả cờ dạ đến thao túng giấy đến cùng tự thân dung hợp. Bất quá đối với Phương Minh hiện còn không có giống tiểu nam thực lực như vậy cùng điều khiển kỹ thuật, không cách nào đại quy mô điều khiển khởi bạo phù đi công kích địch nhân. Hắn chỉ có thể đơn thuần dùng giấy trương huyễn hóa thành thân thể, nhờ vào đó để đạt tới miễn dịch vật lý công kích hiệu quả, sau đó lợi dụng đại lượng trang giấy mơ hồ địch nhân ánh mắt. Cuối cùng thôi động dấu ở vô số trang giấy bên trong giải rắc vài chương khởi bạo phủ, cho đối thủ một kích chí mạng. Hư bên trong mang thực, thực bên trong mang hư. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lại kia thần vương tựa hồ còn tinh thông không ít cái khác nhẫn thuật, uy lực cũng đều không kém. Đây là hai cái kình địch ngoại trừ hai cái này, những người khác tuy nói cũng có chút thực lực, nhưng không có lộ ra như thế nào xuất chúng. Rất nhanh, một vòng thí luyện liền kết thúc. 10 người dự thi, bây giờ chỉ còn lại có 5 người. Dạ Vũ cũng thuận lợi nhập vây, trước đó đối thủ của hắn là một gã thể thuật sở trường người, thực lực cũng coi như có thể, bất quá lại một mực bị Dạ Vũ kéo dài khoảng cách đánh, bị chơi diều thả chết rồi. Lúc này Hạo Thiên cũng rốt cục phát hiện Dạ Vũ mang theo cắt sỏi đạo cụ, lại là bên hông hắn kia từng cái nho nhỏ túi vải. Khó có thể tin. Những này túi vải vậy mà có thể chứa đến hạ nhiều như vậy hạt cát. Bất quá vừa nghĩ tới gã ạ dạ chỉ dựa vào một cái hồ lô cắt sỏi liền có thể hình thành khí thế bàng bạc cắt đứt gãy, Hạo Thiên cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ, có được cắt độn bí thuật người đều có thuộc về bọn hắn phương pháp của mình cất giữ hạt cắt đi. Dù sao đây là một loại không cắt bí thuật, có cắt sỏi tình huống dưới, có thể đánh đâu thằng đó. Tương phản, tại không có cắt sỏi tình huống dưới, bọn hắn thực lực ít nhất phải giảm mạnh 80% trở lên, sau đó chiến đấu cùng trước đó có chỗ khác biệt, là hôn chiến. 5 người hôn chiến, cuối cùng lưu tại trên quảng trường chính là người thắng sau cùng. Nếu như trước đó khảo nghiệm là đơn đả độc đấu kinh nghiệm thực chiến, như vậy lần thi này nghiệm chính là tại hỗn loạn tình huống hạ nhẫn người cần thiết đối mặt ác liệt chiến cuộc. 5 người, không có cố định địch nhân, ngươi có thể lựa chọn một cái đối thủ, đồng thời, cái khác 4 người cũng có thể lựa chọn ngươi trở thành đối thủ. Những người khác có thể là chiến hữu, cũng có thể là địch nhân. Rất loạn bởi vì ngươi như mạnh, cái khác 4 người nói không chừng liền sẽ liên thủ đối phó ngươi. Ngươi như lộ ra yếu như thế, người khác cũng sẽ lựa chọn trước diệt trừ ngươi cái này tốt nhất đối phó. Bất quá, tình huống hiện tại lại là có chút đặc thù, Dạ Vũ cùng Hạo Thiên nhất định sẽ lựa chọn trước liên thủ, mà kia Trần Tỉnh Tâm cùng Thần Vương cũng giống như vậy. Chỉ còn lại có một cái tên là Ngô Khách Tư người chơi đứng cô đơn ở một chỗ ngóc ngách. Thần sắc có chút khẩn trương. Gẹt Cù Hay À tuyên bố sau khi bắt đầu, liền lập tức hóa thành một đạo khói trắng. Thổ độn nhập địa chi thuật trong nháy mắt, Ngô Khách Tư lập tức lách mình lùi lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại rơi xuống đất một nháy mắt, trực tiếp chìm vào lòng đất, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nghĩ không ra tại chủ thế giới ngắn ngủi sau khi giao thủ, lại tại bên này gặp Trần Tỉnh Tâm giơ lên trong tay cự nhận, chỉ phía xa Hạo Thiên, nói, lần trước chém ngươi mấy lần ảnh phân thân, lần này liền ngay cả ngươi cùng nhau chém. Dứt lời, Trần Tỉnh Tâm lập tức đem cự nhận một thanh cắm trên mặt đất. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Thủy độn bạo thủy trùng 3 dòng nước xiết dụng tiến, hắn nhận thuật nhắm chuẩn cũng không phải là Hạo Thiên, mà là toàn bộ quảng trường. Hoàn toàn mới trong phòng quảng trường rất nhanh lại biến thành một mảnh ao nước. Sau đó, Trần Tỉnh Tâm cũng chậm chậm hóa thành một bãi nước sạch, dung nhập trong ao. Chủ thế giới ảnh phân thân thì ra là thế, trách không được luôn luôn cảm giác gia hỏa này có chút quen mắt. Hạo Thiên nhướng mày, nhìn xem trước mặt mảnh này ao nước. Sau đó đối Dạ Vũ nói một tiếng, mình cẩn thận, cắt sỏi gặp nước hẳn là cũng sẽ có ảnh hưởng á ân, là có một ít ảnh hưởng, nhưng là cũng không lớn, tiêu hao thêm phí một chút trả cờ dạ điều khiển thôi, đã hắn lựa chọn ngươi, kia một cái khác sử dụng giấy độn liền giao cho ta đi. Dạ Vũ tại Trần Tỉnh Tâm chìm vào ao nước một khắc này, cũng kết xong thủ ấn. Sa mạc phù du trong nháy mắt, phần eo quấn lấy túi lập tức tản ra mấy cái, sau đó từ kia nho nhỏ miệng túi tuôn ra đại lượng cắt sỏi. Cắt sỏi ở giữa không trung tạo thành một đoàn cắt đoàn, Dạ Vũ bước ra mà lên, đứng ở phía trên cắt chi thủ. Một giây sau, một con bàng bạc khôn cùng, hoàn toàn có hạt cắt tạo thành cự thủ trực tiếp tại Dạ Vũ trước mặt hội tụ thành hình. Cắt chi thủ hình thành trong nháy mắt, liền dẫn phù sa du đuổi, trực kích thần vương mà đi. Cùng lúc đó, Dạ Vũ bên người càng có đại lượng báo cắt nhanh chóng ngưng tụ xoay tròn, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái hình tròn cắt thuẫn. Cắt thuẫn đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong, chỉ để lại trước mặt một cái có thể xem xét ngoại bộ tình huống lô hồng nhỏ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.